Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, thế gian có thất lạc. Lươn tinh tự giác 10 điểm xui xẻo, thầm nghĩ, mụ nội nó, mới vừa rồi bị Lý Gia Bà Tử tính toán, kém chút không chết ở bình thường đạo sĩ tay, hiện tại lại đột nhiên toát ra một người, xuất thủ liền muốn giết ta. Tuy là bị Lý Phủ gia nhân chặn lại, Lươn không có bị Lạch Minh trưởng trực tiếp đánh trúng, nhưng vẫn chịu đến trưởng phong kích động, chợt cảm thấy lạnh tận xương tủy, tựa hồ huyết dịch đều muốn kết băng. Hắn biết rõ gặp gỡ hiếm thấy đối thủ, đã không lo được che giấu thân phận, cấp vội vàng hai tay bên ngoài triển, bờ môi mấp máy, bên cạnh thân lập tức cuồng phong nổi lên. Lập tức hai tay hướng về phía trước hợp lại, hai cỗ gió lốc hướng Long Lý thổi tới, Long Lý xách thân nhảy lên, nhảy ra ba trượng, tránh khỏi, cơn lốc kia kề sát đất đảo qua, lập tức cuốn lên cát đá gạch ngói vụn vô số, lập tức chọc lãng không dứt, tăng tới dài 4-5 trượng, cái này luôn có thể hóa hình người khác, lại bị Cổ Lỗ phái đến trong đám người đi lại. Tự nhiên tuyệt không phải hời hợt hạng người, nếu như không phải tham luyến đinh hương sắc đẹp, làm sao bị bình thường đạo sĩ bức ra nguyên hình. Hiện tại Lươn hai tay vũ động gió lớn, đem Long Lý làm cho tránh chuyển xê dịch, không biết thế nào hoàn thủ. Long Lý mới đầu không biết trong gió ẩn hàm đòn sát thủ gì, đành phải mượn nhờ khinh thân công phu, tránh trái tránh phải. Dần dần đem Lươn công phu xem hiểu, nguyên lai liền là múa phong, đồng thời không lợi hại thủ đoạn, ngay sau đó đem Lạch Minh công lực tự mình trong lòng bàn tay, chậm chậm phun ra, dần dần càng thổ càng nhiều, chậm rãi lớn mạnh thành hai cỗ dài mấy trượng khói đen, cũng là một tay nắm một cỗ, tại Lươn trước mặt múa tạo nên, màu đen gió lốc khắp nơi đón lấy Lươn gió lớn. Hai lần đụng một cái, Lươn chợt cảm thấy một cỗ âm u lạnh lẽo khí, theo trong gió truyền vào lòng bàn tay, lại chui vào trong cơ thể mình. Lươn đành phải hai tay huy động liên tục, mong mỏi né tránh đối phương hắc khí, trực kích thân thể đối phương. Nếu Lươn tránh né, Long Lý thì tiến quân thần tốc, một cỗ hắc khí nghênh kích gió lốc, một cỗ hắc khí thẳng đến Lươn mặt mà. Lươn chỉ cảm thấy bộ mặt cùng trước ngực bỏng khó nhìn, đành phải lại dùng trong tay gió lớn chặn ngang đánh tới. Chính mình thì thân hình thoáng qua, nghiêng cướp nhảy ra, trong lòng hận nói, mụ nội nó, mới từ trong mộ leo ra sao, thế nào như thế âm u lạnh lẽo. Thấy tiếp tục đấu nữa, không bị hắn đánh chết, cũng phải bị hắn chết cóng. Lươn liều mạng cửa trước hộ mở rộng, phát lực thôi động gió lớn, lao thẳng tới Long Lý mặt, Long Lý cấp bách trở về hắc khí, cùng chi cách đấu, cái kia Lươn hai tay thoát khỏi gió lốc, hướng lên trời một trào, hô lớn một tiếng, tử tôn mưa mau tới, bỗng nhiên trên trời một cái phiến đen vân phi đến, trong nháy mắt, ở giữa bắt đầu mưa, rơi xuống, nơi nào là nước mưa, đều là dài 2-3 thước Lươn, Lươn mưa, đổ ập xuống hướng Long Lý hạ xuống. Nguyên lai Lươn 10 điểm thông minh, tự biết đánh không thắng Long Lý, sớm đã sinh lòng trốn ý, thầm nghĩ, ta tại chủ nhân trước mặt, còn không bằng một con chó, cái nào so ra mà vượt giao lão nhị trọng muốn, vì hắn, chủ nhân lại không tiếc bộc lộ bản thể, ta chính là bị người ta đánh chết, chủ nhân cũng sẽ không tới cứu. Bà ngươi, đến cùng vẫn phải dựa vào bọn tử tôn giúp ta. Ngay sau đó sử xuất thoát thân, tuyệt kỹ. Tìm kiếm nhanh chóng thoát thân. Long Lý cấp bách huy động hắc khí. Tả hữu đẩy ra. Nào biết được, Lươn mưa, lít nhà lít nhít. Lại là tận dụng mọi thứ. Lại có rất nhiều hạ xuống ở trên người hắn. Lươn nhóm có quấn lấy thân thể, có tiến vào quần áo, lại tê lại cắn, đem Long Lý quấy đến tay chân rối ren. Long Lý hừng hực giận dữ, phát động Lạch Minh nội lực, phân bố thân thể, hét lớn một tiếng, sát mình lươn lập tức đông thành băng côn, lăn rơi trên mặt đất, chỉ thấy trong viện tầng tầng lớp lớp bò đầy lươn. Nếu như ngay tại chỗ mở một nhà thủy sản khách điếm, nhất định có thể trên tóc một phen phát tài. Long Lý ngẩng đầu tứ phương, nơi nào còn có lươn thân ảnh, ngay sau đó chui lên nóc nhà, bốn phía nhìn ra xa, chỉ thấy vài dặm bên ngoài không trung, có một cỗ đục ngầu gió lốc, nhanh chóng hướng xa xa một con sông lớn bay đi. Trong lòng nhận định, đó nhất định là lươn ngự phong đào tẩu. Long Lý tức giận đến dậm chân, oán hận mình bị tiểu hoàng thiện lừa gạt, thả đi đại địch. Hắn lúc này chú trọng không thể phi hành, mắt thấy đuổi là đuổi không kịp, biết đạo chủ người nhất định tại dùng thiên nhãn theo dõi. Chỉ xong trở về xin chủ nhân chỉ rõ, tìm tới lươn đặt chân, chính mình lại đi giết hắn. Giờ phút này Liễu Long An chính xác chính giữa đang quan chiến. Hắn thấy lươn đào tẩu, cũng là vỗ bàn một cái, thầm nghĩ, Long Lý non nớt, không biết trên đời nhân cùng yêu, đều có nhiều a xảo trá. Cấp bách tìm tới Ngô Hữu Tín cùng Hàn Sơn Đồng, cáo chi tình huống. Ngô Hữu Tín nói, cổ lỗ nói cái kia giao lão hai, nhất định chính là đêm qua cái kia giao long. Cái này cổ lỗ quả nhiên liền là phu chư, nguyên lai những năm này lũ lụt, đều là từ hắn phát động, thật sự là đáng hận đến cực điểm. Liễu Long An nói, ta dùng thiên nhãn nhìn hắn, không có nhận ra nguyên hình, chẳng qua là cảm thấy hắn hư ảnh trùng điệp, tựa như con mắt tốn đồng dạng. Ngô Hữu Tín nói, có chút yêu quái, có thể tu luyện thành trong suốt tình huống một khi đem nhân loại đoạt xá. Tựa như ký chủ bản nhân, cần phải có cực sâu tu vi, mới có thể nhận ra. Liễu huynh đệ đối với hắn giống như cái này cảm ứng đã 10 điểm cao minh. Liễu Long An loáng thoáng cảm thấy một loại to lớn nguy hiểm, chỉ là nghĩ không ra chuyện gì. Ngay sau đó, từng giờ từng phút hồi ức cổ lỗ nói chuyện hành động, muốn tìm ra căn nguyên vị trí. Ngô Hữu Tín nói, cổ lỗ là cái đại yêu, vì sao không tự mình đến cướp đi Bạch Lộc, còn muốn như thế đại phí khổ tâm. Liễu Long An nghe vậy, chợt tỉnh ngộ, bật thốt lên, chẳng lẽ Bạch Lộc liền là kinh tử? Ngô Hữu Tín giữ Hàn Sơn Đồng đều lấy làm kinh hãi. Liễu Long An nói, cổ lỗ đặc biệt sợ Lưu Viên Ngoại giết Tử Bạch Hưu. Bọn hắn bị đánh tan 100 năm, Bạch Lộc đến Lưu gia cũng là 100 năm. Hắn đi nói tiếp kinh tử, kinh tử không nhận ra hắn, đối với hắn lại đá lại cắn. Bạch Lộc là động vật, cũng không phải chỉ có thể lại đá lại cắn. Hắn đem cổ lỗ ngôn từ hướng Ngô Hàn lại nói một lần. Hàn Sơn Đồng nói, liền toàn bộ đối mặt, cái này yêu quái đem cổ lỗ đoạt xá, ẩn núp xuống, chính là muốn trăm phương ngàn kế mang đi Bạch Lộc. Hắn tới 3 năm, nơi này liền liên tục phát ra 3 năm hồng thủy. Ngô Hữu Tín nói, hắn cùng Bạch Lộc hiển nhiên đều là phu chư nhất tộc. Bất quá, phòng trừng Bạch Lộc năm đó bị một cái cao nhân giáo hóa, biến thành một cái phục tùng động vật, cao nhân không đành lòng giết chết, nàng liền thất lạc đến thế gian. Liễu Long An nói, nếu như quả thật như thế, chúng ta nên làm cái gì? Hàn Sơn Đồng nói, càng cần hơn sờ một cái hắn thực đến, không biết hợp chúng ta mấy người lực, có thể hay không đấu bại hắn. Ngô Hữu Tín nói, chúng ta theo kế hoạch làm việc. Tối nay ta cùng Long Lý đi trước điều tra, mấy người đang thương lượng. Long Lý trở về, Liễu Long An đem kế hoạch hành động từng cái nói cho hắn. Mọi người bởi vì trong lòng có việc, cảm giác thời gian trôi qua cực chậm, dần dần kề đến đêm dài. Ngô Hữu Tín cùng Long Lý mặc giả hành trang phục, đều dùng khăn lụa gắt gao bao lại mặt mũi, đường chạy khâm sai phủ đệ mà đi. Hàn Sơn Đồng đem Liễu Long An oanh đến Hồ Tuyết gian phòng. Mình ngồi ở Liễu Long An bàn trà phía trước ngây người. Liễu Long An cùng Hồ Tuyết ngồi đối diện, mở thiên nhãn nhìn chằm chằm Cổ Lỗ tình huống. Cổ Lỗ vẫn ngồi tại bên trong phòng tiếp khách, không nhanh không chậm nhâm trà, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Sau một lúc lâu, Cổ Lỗ tự nhủ, thật là một đám phế vật, còn nghĩ theo ta trở về Tiêu Dao đảo. Hừ, hắn đứng dậy, khai môn đi ra ngoài, mặc qua mấy cái qua nói, đi vào cao cao tường viện một bên, cũng không thấy hắn dậm chân, dĩ nhiên phi thân vượt qua tường đi, đầu tiên là theo chân tường đi về phía trước, thấy bốn bề vắng lặng, bào chân tung bay, bay vọt lên trời, trong chốc lát, bay ra nhân tế đông đúc nội thành, đi vào một mảnh hoang dã, Cổ Lỗ nhẹ nhặt tung bay rơi trên mặt đất. Dùng tay vung lên, mười mấy cái chó hoang chạy tứ phía, những cái kia chó vừa rồi vị trí địa phương, bất ngờ có hai cái bị xé nát thi thể, bên cạnh hố đất bên cạnh, ném lấy hai tờ rách dưới vi tịch, nơi đây tựa hồ là cái bãi tha ma, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.